Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về đại đội Điềm Thủy, cô không có trực tiếp đi lên thuyền mà đi đến nhà Vương Lệ Chân trước, chia sẻ với bà ấy về chuyện vui mừng hào hứng này. Vương Lệ Chân nghe xong cũng rất vui mừng bảo Ninh Hương, nhà đầu, cháu phải học hành đàng hoàng đấy. Ninh Hương gật gật đầu nói với Vương Lệ Chân. Cháu biểu diễn cho họ xem tuyệt kỹ ngắt sợi, còn cho họ xem một chút tay nghề thêu hai mặt. Đều do bà dạy đấy, nếu như không có bà thì thầy thêu Châu Văn Kiết hôm nay cũng không tìm cháu đâu. Vương Lệ Chân nhìn cô nở nụ cười, bà cũng chỉ là tùy tiện dạy một chút thôi, cũng không tốn công sức gì cả, cũng do bản thân cháu phải chịu học hành mới được. Chỉ nói về tay nghề thêu thì bây giờ cháu đã lợi hại hơn bà rồi, đây đều là công lao của con cả. Ninh Hương bật cười, cháu cũng không phải là con người không biết ơn nghĩa. Vương Lệ Chân cũng bật cười. Cuộc đời này ai gặp được A Hương thì đều có phước cả. Vân Mộng Hạ Vũ Teren, người con nha đầu này tỏa ra năng lượng dịu dàng và tính nhẫn nại, luôn có thể dẫn dắt những người xung quanh càng ngày càng tốt hơn. Cô biết cách sống, yêu cuộc sống, cô sống rất thực tế nhưng lại lạc quan. Cô có ước mơ, cô vẫn rất yêu cái thế giới này. Do đã hẹn trước với Châu Văn Kiết, hôm sau Ninh Hương ăn cơm trưa xong liền đến trạm thiêu. Phùng Tiểu Quyên đã ra bên ngoài chào đón cô. Phùng Tiểu Quyên đưa cô vào trong một cái phòng thiêu nhỏ, thầy thiêu Châu Văn Kiết đang đợi hai người họ ở đó. Nhìn thấy Ninh Hương bước vào trong phòng, Châu Văn Kiết liền nở nụ cười chào hỏi Ninh Hương một câu. Ninh Hương cũng lễ phép khách sáo đi qua đó chào hỏi. Xin chào thầy thiêu, Châu Văn Kiết cũng không trò chuyện nhiều với cô mà tiện tay đưa cho cô một sản phẩm thiêu, sau đó nhẹ nhàng nói với cô. A Hương, tò hãy xem sản phẩm thiêu này trước, con cảm thấy như thế nào? Ninh Hương cũng không quá ngại ngùng, sau đó lại tỉ mỉ ngắm nhìn sản phẩm thiêu. Cô chỉ cảm thấy kỹ năng thêu thùa không đặc biệt lắm, nhưng màu sắc trên sản phẩm và cách xử lý các bộ phận chi tiết đều là những thứ cô chưa từng thấy qua. Hiệu quả có một thứ cảm giác kỳ diệu khó nói nên lời. Ngắm nghía xong xuôi, Ninh Hương nói với Châu Văn Kiết. Kỹ năng rất mới mẻ. Châu Văn Kiết nở nụ cười. Đây là tác phẩm của Tiểu Quyên. Hai trò đều có những thứ cần phải học hỏi lẫn nhau nên sau này hai trò hãy cùng nhau học thêu thùa. Bây giờ cô còn có chút việc phải xử lý, hai trò hãy ngồi xuống trò chuyện trước nhé, có được không? Châu Văn Kiết nói xong liền để mặc Ninh Hương và Phùng Tiểu Quyên trong phòng thiêu, còn mình đi ra ngoài. Ninh Hương và Phùng Tiểu Quyên vẫn chưa thân lắm, chỉ có thể dựa vào cách xưng hô khách sáo ngày hôm qua để bắt chuyện. Xin chào Phùng sư tỷ. Phùng Tiểu Quyên ngồi xuống một cây giá thêu nhưng lại không khách sáo với cô, nói với giọng điệu bình thường và tự nhiên. Bảo cô gọi sư tỷ, cô thật sự gọi sao? Có lẽ cô lớn hơn tôi đấy, năm nay tôi 18 tuổi, còn cô? Ninh Hương đặt cái cặp trên người xuống và ngồi xuống cây giá thêu bên cạnh. Thế thì tôi lớn hơn cô 2 tuổi, năm nay tôi 20 tuổi. Phùng Tiểu Quyên cầm lấy chỉ thêu nghiêm túc thêu thùa, tôi có khá nhiều suy nghĩ mới mẻ. Đây chính là điều mà sư phụ thích tôi nhất. Có nhiều khi tôi còn cung cấp cho bà rất nhiều cảm hứng. Còn kỹ năng thêu thùa của cô rất tốt. Chúng ta có thể cùng nhau học hỏi lẫn nhau, bù đắp thiếu sót cho nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hương cảm thấy khá tốt. Đúng là bởi vì kiến thức chuyên môn của cô rất có hạn. Những thứ làm ra đều rất truyền thống. Đó giờ cô cũng biết kỹ năng thêu thìa có thể cố gắng luyện tập, nhưng cảm hứng sáng tạo thì cần phải dựa vào kiến thức và kinh nghiệm tích lũy lại, cần có sự nghiên cứu và tìm hiểu nhiều hơn. Cô trả lời Phùng Tiểu Quyên, được thôi, chúng ta cùng nhau học tập. Phùng Tiểu Quyên sỏ chỉ vào cây kim và quay qua nhìn Ninh Hương một cái. Cô ta do dự một lúc rồi hỏi một vấn đề hôm qua đã cảm thấy rất thắc mắc. Ánh mắt của cô ta hơi do dự và nhìn Ninh Hương hỏi. Thầy thêu ở Tô Thành chưa dạy qua thêu hai mặt, sao cô biết cách thêu hai mặt chứ? Thêu hai mặt đó giờ thường dùng trong sản phẩm chiêm ngưỡng và sản phẩm nghệ thuật cao cấp. Cho tới thời điểm hiện tại, các thầy thêu ở dưới quê vẫn chưa thể làm được công việc này. Công việc của họ làm chủ yếu dùng trong cuộc sống hàng ngày, khi làm không có chút khó khăn và kiếm tiền dựa vào số lượng từng cái. Đây cũng không phải là việc không thể nói ra, Ninh Hương nhìn Phùng Tiểu Quyên nói. Thôn của chúng tôi có một bà cụ, mấy đời trước của nhà bà cụ có người từng làm việc trong cung cấm nên được truyền thụ không ít kỹ năng, bà ấy dạy tôi đấy. Cách chương.